Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là số lượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết con quỷ quyệt cấp cừu nhập vào cơ thể của La Trinh đã đi đến được một cái vùng đất mà có thể liên tưởng đến như một cái đài hoa mà nó trôi nổi trên mặt nước và cắm rễ xuống sâu phía dưới. Thì đến được phần này rồi thì nó được trang bị thêm cả khôi giáp và cả trường thương nữa. Tuy nhiên thông tin mà nó phát ra khi mà nó kêu rên để cho đám người kia rời đi, và La Trinh cũng đã truyền thông tin qua văn minh khí khí cho bọn họ, nhưng mà còn chưa kịp rời đi thì đã xuất hiện hai cái con quái vật đầu to thân nhỏ. Nó đã ăn thịt mất hai thành viên của nhóm Hắc Bảo Nhân, là những người muốn đi theo để trả ơn cho La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này những bất hủ cảnh ở đây, cả đám đều lâm vào cảnh giác và đem thần thức phóng ra ngoài. Ở trong đó thì Dực Vương chính là người nhạy cảm nhất, coi như là con ruồi muỗi tới gần hắn cũng có thể nhanh chóng phát giác ra được. Thế nhưng hai đại đầu quái vật này yên lặng xuất hiện, thậm chí còn không có tiếng động nào đã tha đi hai Hắc Bảo Nhân. Điều này là vô cùng quỷ dị. Răng rắc, cứu ta. Cái vị Hắc Bào Nhân gọi là Nhạc Nhi kia còn lưu lại một chút ý thức thanh tỉnh, liền phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt. Ngoài trừ tiếng kêu cứu ra thì cũng chỉ còn tiếng xương cốt của hắn bị quái vật nhai nuốt mà thôi. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh ở nơi đây, nó kích thích rất lớn vào mảng nhĩ của mọi người. Mấy Hắc Bào Nhân kia nhịn không được đã muốn xuất ra công kích để cứu viện Nhạc Nhi. Dừng tay, thủ lĩnh Hắc Bào Nhân quát lớn. Thế nhưng Nhạc Nhi hắn... Một Hắc Bào Nhân lo lắng nói, Nhạc Nhi này chính là huynh đệ tốt nhất của hắn, há có thể trơ mắt nhìn người kia bị con quái vật tùng ngụm nút vào. Ta nói không đi qua đó. Thủ lĩnh của Hắc Bào Nhân chém đinh chặt sắt mà nói ra. Thân là thủ lĩnh của Dạ Nhân tộc, hắn đối với mỗi một người trong tộc đều có tình nghĩa. Hiện tại tộc nhân chỉ ở trong khoảng cách mấy trượng, đang nằm trong miệng của con quái vật mà không cứu, thì khẳng định không phải là hắn không muốn cứu, mà là cứu không được. Hắc Bảo Nhân kia nhất thời trầm mặc. Mặc dù cách một lớp áo choàng không thấy rõ biểu hiện trên mặt bọn họ, thì vẫn như trước có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong nội tâm của họ. Đây là cái gì vậy? Huyết Lang thấp giọng hỏi. Hai tay của hắn đã hóa thành một ít tơ nhện với ý định tùy thời ứng biến. Đám thợ săn bất hủ này tối đa cũng chỉ lăn lộn ở Thượng Thanh Thiên mà thôi. Đối với Ngọc Thanh Thiên, bọn họ thực sự không thể lý giải. Đó cũng là một loại quỷ quyệt, là cừu cấp quỷ quyệt nhưng thuộc về loại giết chóc. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân lúc này hồi đáp. Loại giết chóc có ý tứ gì chứ? Huyết Lang hỏi. Đại bộ phận quỷ quyệt tồn tại thì đều có mục đích của chính mình. Tỉ như con quỷ quyệt phụ thể vào La Trinh kia, nó chỉ có mục đích là khi bị sinh linh ngăn cản thì mới có thể phát động công kích. Nhưng mà loại giết chóc này thì không phải, bởi vì mục đích của chúng tồn tại chính là để đồ sát. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân thấp giọng giải thích, sau đó tiếp tục nói. Cho nên chúng ta phải rời khỏi nơi này. Đi. Huyết Lang chỉ nói ra một chữ thôi. Ba vị thợ săn bất hủ liền hướng đại môn mà chạy qua. Lúc này Nữ Oa nhìn chằm chằm về phía La Trinh. La Trinh nhìn như trước là có vẻ như khôi phục được lại thần trí rồi, dùng ánh mắt bình thản nhìn mọi người. Quỷ quyệt này đã dùng tiếng kêu rên để cảnh cáo bọn hắn, để cho bọn hắn ly khai, hiển nhiên là xuất phát từ thiện ý. Có một phần thiện ý này đảm bảo thì cũng không đến nỗi tệ, và nó cũng không đến nỗi thương hại đến La Trinh. Bảo trọng, Nữ Hoa cũng không để ý là La Trinh có nghe thấy hay không, nàng quay người cùng Phục Hy và mấy bất hủ cảnh khác nhanh chóng ly khai về hướng của đại môn. Hai con đại đầu quái vật này chỉ cách mọi người khoảng cách cỡ hơn một trượng, vẫn như trước ngồi xổm tại chỗ, chậm rãi nhai nuốt hai Hắc Bảo Nhân, đứng ngược lại không quy tứ nhào lên để chặn mọi người, chỉ dùng cặp mắt xấu xí cực lớn mà nhìn chằm chằm vào mọi người thôi. Khi mọi người đi qua ở bên cạnh chúng thì xương sống sau lưng truyền đến từng đợt cảm giác mát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Ngoại trừ cái cảm giác của quỷ quyệt làm cho người ta thập phần không vui, thì bây giờ lại còn mang theo một tia ý chí tàn khốc, cái loại mà có thể xem hết thảy sinh mệnh như cỏ rác phát ra khí tức sát lục. Ánh mắt của mọi người đều không dừng lại ở trên đại đầu quái vật nữa mà nhìn chòng chọc vào đại môn, cách bọn họ 3-4 dặm kia. Nếu được tiến vào đó thì hẳn là an toàn. Thế nhưng, đang lúc bọn họ cách đại môn còn khoảng 3-4 dặm lộ trình, thì ở biên giới của cái đài hình tròn này lại thò ra một cái đầu khổng lồ và vài cái nữa, số lượng có lẽ hơn chục. Đám đại đầu quái vật này dường như đã thương lượng xong, chúng từ biên giới của cái đài lớn hình tròn bò lên thì bắt đầu hội tụ về phía trung tâm. Nhiều như vậy, chít chít, Thắng Thiên Tử Vương cặp mắt đen nhánh, từng loạn lên mà nói, thông ra, Đông Hoàng trầm giọng hô. Một cái quỷ quyệt phổ thông mà bọn họ đều không đối phó được, mà nơi này lại có hơn chục cái. Hơn nữa, nghe thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân nói thì cái loại giết chóc này nó còn nguy hiểm hơn loại quỷ quyệt bình thường. Nhưng bọn họ không biết là cả cái đài đá hình tròn này ở dưới đáy có treo một cái đầu lâu màu đen, cực kỳ khổng lồ. Cái đầu lâu này phải cao tới cả ngàn trượng, hai mắt nó nhắm chặt, giống như là đang ở trong cơn ngủ say vậy. Mà ở tại cái cổ dài màu đen của cái đầu lâu này, có một đám đại đầu quái vật dính vào nhau, trông giống như những chùm nho. Đám đại đầu quái vật này đang không ngừng từ cái cổ màu đen chóc ra, sau đó thì liền bò lên trên viền của cái đài đá hình tròn và một đường leo lên phía trên. Mọi người cảm thấy không ổn liền nhao nhao gia tăng tốc độ. Đám đại đầu quái vật này nhìn qua thì ngơ ngơ, ngác ngác, di chuyển rất chậm. Thế nhưng khi chúng nó thực sự tăng tốc thì tốc độ sẽ nhanh đến kinh người. Đám Hắc Bảo Nhân xông lên trước nhất kia, chuẩn bị đề thăng cước bộ. Tốc độ lúc này trong chớp mắt là có thể xông ra cửa lớn. Mắt thấy Hắc Bảo Nhân này cách đại môn chỉ còn hơn 10 trượng khoảng cách, thì đám đại đầu quái vật kia liền biến thành từng đoàn bóng đen, không một tiếng động bay vút qua. Né đi, thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân hô lớn, nhưng đã quá muộn. Mọi người phía sau tuy rằng đã dừng bước, nhưng lại căn bản không thấy rõ đại đầu quái vật tấn công như thế nào. Bốn Hắc Bảo Nhân đang chạy ở phía trước liền biến mất, răng rắc. Khi đám người kịp phản ứng lại thì bốn con đại đầu quái vật đã đứng ở chỗ không xa, chậm rãi nhai nuốt bốn Hắc Bảo Nhân trong miệng. Máu tươi không ngừng từ trong miệng bọn chúng chảy ra, đi đôi với những tiếng rên rỉ thống khổ của đám Hắc Bảo Nhân. Và đám đại đầu quái vật ở phía xa xa vẫn như cũ chậm rì rì từ khu vực viền của đài đá bỏ tới. Đám đại đầu quái vật này có tập tính rất quái dị, chúng không hề nóng lòng phát động công kích. Ngươi nếu như không có đào tẩu thì chúng cũng chỉ dùng cặp mắt đen to xấu xí để nhìn ngươi chằm chằm. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Một Hắc Bảo Nhân nghẹn ngào nói. Dạ nhân tộc này cũng không phải là chưa từng nhìn thấy quỷ quyệt. Bộ tộc này có năng lực đặc biệt nhưng phải được thi triển trong ám vực cơ. Coi như là quỷ quyệt có cường đại thì bọn họ cũng có năng lực để ứng phó. Thế nhưng ở bên ngoài ám vực thì thực lực của bọn họ so với bất hủ cảnh có vẻ còn chẳng bằng. Lui về, huyết lang bỗng nhiên nói ra. Lui về chỉ sợ không có cơ hội. Chỉ có thể là đụng thẳng mà xông ra, mọi người... Đông Hoàng vừa nói thì huyết lang đã hướng phía trước cách đó không xa chỉ tay tới. Mười mấy cái đại đầu quái vật từ biên giới của cái đài đá kia đã chậm rãi bò lại gần cánh cửa. Loại tình huống này mà họ còn cứng rắn tiến lên thì kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Lùi lại, Phục Hy chậm rãi nói. Chẳng ai ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi bọn họ liền bị cuốn vào loại tình thế nguy hiểm như thế này. Nơi đây so với kêu rên chi lộ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đám đại đầu quái vật này rất cổ quái, động tác của mọi người không nên quá nhanh, chậm rãi lui về phía sau. Nữ oa lúc này lên tiếng nhắc nhở. Lui về phía sau thì làm được cái gì, còn không phải chịu chết sao? Môn Hắc Bảo Nhân kích động kêu lên. Kỷ thân, cầm miệng đi. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân lần nữa quát lớn. Đều tại ngươi muốn tiến lên cùng với chúng, mới dẫn chúng ta nhập vào tuyệt cảnh. Muốn lùi lại thì các ngươi đi mà lùi, thứ cho ta không phụng bồi. Hắc Bảo Nhân được gọi là kỳ thân kia vừa dứt lời thì từ trên người móc ra một tảng đá màu vàng, két một tiếng bị hắn bóp nát. Màu vàng đó liền lóe ra một đoàn tia sáng như tia chớp, rồi nhanh chóng hội tụ lại trên hai cặp đùi của hắn. Đây chính là thần hành thạch có thể trong thời gian ngắn để thăng tốc độ lên gấp 3. Bá, sau đó kỳ thân liền hóa thành một đạo lưu quang, là xông thẳng về phía đại môn. Mặc dù tốc độ của hắn đã tăng lên gấp 3 có thừa, thế nhưng tại thời điểm phóng tới cửa, trên đường đồng thời cũng có 7 con đại đầu quái vật dùng tốc độ còn nhanh hơn nữa vây hắn vào trong. Răng rắc, 7 con đại đầu quái vật này hình thành vòng tròn đã phát ra một hồi tiếng nhai nuốt, kỷ thân nhanh chóng bị chia thịt. Chứng kiến kỷ thiên chết vô cùng thảm thiết, đám Hắc Bảo Nhân dư lại không dám sảng bậy nữa. Về phần nữ oa Phục Hy bên này cùng 3 vị thợ săn bất hủ ngược lại có thể bảo trì được sự lãnh tĩnh. Nữ oa cảm nhận cơ hội nói ra. Còn quỷ quyệt nhập vào trong thân của La Trinh chắc sẽ biết đây là chuyện gì, có lẽ nó có thể bảo hộ chúng ta. Để cho quỷ quyệt bảo hộ ư, khả năng này không lớn, nhưng lúc trước quỷ quyệt trong cơ thể La Trinh đích xác là cảnh cáo bọn họ xuất phát từ thiện ý, tìm kiếm sự che chở từ chỗ nó, đối với họ lúc này có lẽ là lựa chọn duy nhất. Mọi người tuy rằng trong nội tâm không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn dựa theo chỉ thị của nữ oa từng bước một lui về sau. Dược vương các hạ, có thể đem tình huống của chúng ta báo cho La Trinh biết không? Nữ oa hỏi. Dược vương gật đầu rồi thông qua văn minh chi khí đem tin tức của đám đại đầu quái vật này truyền lại cho Thanh Ngọc Chi Linh. La Trinh lúc này trong thế giới thể nội, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đem hơn chục người triệu tập lại, chuẩn bị tiến hành hợp xướng. Nếu như quỷ quyệt đã khôi phục lại ý thức thì rất có khả năng sẽ câu thông được. Thần ngoại hóa thân của La Trinh trôi lơ lửng ở trong thế giới thể nội, nhìn những người này làm công tác chuẩn bị. Sau một đoạn thời gian luyện tập thì những người này phối hợp ngày càng thuần thục, chỉ chờ thiên chấp hạch tâm đem dịch giải thì đơn âm chuyển tới đủ, bọn họ có thể chuyển ra. Trước đây La Trinh có ý đồ câu thông cùng với quỷ quyệt, nhưng lúc đó quỷ quyệt không có ý thức tự chủ, cho nên câu thông thất bại. Lần này Thanh Ngọc Chi Linh thi triển đại na di xuất hiện ở bên cạnh La Trinh, sắc mặt ngưng trọng nói: La Trinh, Dược Vương bọn họ không có rời khỏi. Không có rời khỏi, vì cái gì không đi? La Trinh sắc mặt hơi đổi hỏi lại. Xuất hiện rất nhiều đại đầu quỷ quyệt đang ngăn cản đường đi của bọn hắn, Thanh Ngọc Chi Linh chuyển đặt lại. Rất nhiều quỷ quyệt ư? Tình huống càng trở nên phiền toái rồi. Nếu như dựa theo trước đây từng nói, cái vị quỷ quyệt gọi là thiên truyền này hoàn thành chấp niệm của mình thì sẽ ly khai cơ thể của hắn, nhưng hiện tại xem ra có lẽ sự tình không đơn giản như vậy. Cái đài đá hình tròn này hẳn là hồi lâu không có người tới, khi chúng ta vừa tới thì lại xuất hiện nhiều đại đầu quỷ quyệt như vậy, La Trinh thì thào nói ra. Tất nhiên không phải là trùng hợp, mà cái vị quỷ quyệt gọi là thiên truyền này hiển nhiên là kẻ hiểu rõ tình hình, nếu không thì hắn sẽ không nhắc nhở bọn người nữ oa rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này phân tích. Ánh mắt La Trinh lóe lên, lập tức hướng văn minh chi khí của văn minh thiên chấp mà nói, đem lời nói của ta dịch thành tiếng Phạn đi. Không mất bao lâu thì trong thế giới thể nội của La Trinh truyền ra âm thanh hợp xướng. Thiên truyền các hạ, người có thể nghe được âm thanh của ta không? Tại hạ họ La, tên là Trinh, chính là chủ nhân của cỗ cơ thể này. Quỷ quyệt lúc này đang nắm cây trường thương màu bạc như trước vẫn đứng bất động tại chỗ. Ở biên giới của đài đá hình tròn không ngừng qua đại đầu quái vật bỏ lên, đám đại đầu quái vật này đều chậm rãi bỏ tới, có một ít đại đầu quái vật thậm chí còn ở chỗ cũ chơi đùa, đem cái đầu lớn đáng sợ của mình coi như quả bóng mà lăn qua lăn lại. Động tác này của bọn chúng tuy rằng là chậm nhưng thời gian dần qua cũng tạo thành một cái vòng vây. Thế nhưng con quỷ quyệt khống chế thân thể La Trinh cũng không gấp gáp, nó tựa hồ đang chờ đám đại đầu quái vật này xuất hiện. Ở trong quá trình chờ đợi này, nó nhìn thấy đám người phục khí nữ oa đã đi lại quay trở lại. Quỷ quyệt khống chế nhục thân của La Trinh phát ra tiếng kêu rên trầm thấp. Những thứ ngu xuẩn này, nghe không hiểu lời ta nói sao? Nó là xuất phát từ hảo tâm cho nên mới để những người này rời đi. Cuối cùng những người này thì cũng thuộc về một mạch nhân linh của nó, gọi là có nguồn gốc hoặc có thể nói như là sự kéo dài của chủng tộc. Ngay tại thời điểm mà quỷ quyệt còn hoang mang khó hiểu suy tư, thì một đạo âm thanh khó nghe từ trong đan điển truyền ra. Thanh âm này bất nam bất nữ, dường như là do nhiều âm thanh hợp thành. Thiên truyền tiền bối, ngươi có thể nghe, hiểu lời ta nói hay không? Ta chính là chủ nhân của cỗ cơ thể này. Họ La, tên là Trinh. Cái vị quỷ quyệt tên là thiên truyền này rõ ràng sửng sốt một chút, rồi ở trong con mắt bình tĩnh của hắn toát ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là phạn vực thứ thiệt. Gia hỏa này sao có thể nói được tiếng Phạn? Cho dù âm thanh vô cùng khó nghe, nhưng nó có thể nghe rõ ràng rành mạch. Ngươi, vì cái gì có thể nói được tiếng của chúng ta? Thiên truyền hỏi lại. Thiên truyền tiền bối điều tra thế giới thể nội của ta liền có thể biết ngay, La Trinh hồi đáp. Thiên truyền tò mò thật đúng là đã nội thị thế giới thể nội của La Trinh. Hắn liền chứng kiến một đám người chia ra làm ba hàng, lại có thứ tự ở dưới sự chỉ huy mà phát ra một loạt âm thanh phức tạp. Ta đã từng cùng với sinh linh ở bên ngoài hỗn độn, câu thông cho nên đã có chuẩn bị. Thì ra là nhiều người cùng một chỗ để tạo thành âm thanh chỉnh thể, có ý tứ. Thiên truyền đối với loại hành vi này cũng sinh ra hứng thú. Sinh linh ở trong thế giới hỗn độn thì trời sinh đã bị khuyết thiếu nhận thức và bị vây ở trong cực hạn của mình, căn bản không thể cùng với sinh linh chủ giới để tiến hành câu thông. Và đối với chủ giới cũng không thể có được nhận thức hoàn chỉnh. Thế nhưng người mà nó phụ thể này, vậy mà có thể dựa vào ưu thế nhân số để vượt qua cái cực hạn này của sinh linh. Nó cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua loại chuyện này trước đây. Nếu như đồng bạn của nó mà nhìn thấy, chắc chắn là sẽ há ngoác mồm ra vì kinh ngạc. Thiên Tuyền hứng thú đối với La Trinh càng thêm nồng đậm, hắn liền hỏi, như thế nào, ngươi muốn quay về thân thể của ngươi sao? Văn minh chi khí của thiên chấp văn minh đem những lời này chuyển lại cho thiên chấp hạch tâm tiến hành giải mã, sau đó lại chuyển tới cho La Trinh. Tuy nói rằng thiên chấp hạch tâm lúc này tốc độ đã tương đối nhanh, nhưng vẫn cần một ít thời gian. La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được lời nói chuyện của thiên truyền, thì liếc mắt trên mặt đều hiện ra nụ một nụ cười khổ. Nhìn bộ dạng như vậy mà muốn lấy lại thân thể thì hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, bây giờ việc lấy thân thể về là chuyện tính sau, mấu chốt là phải bảo vệ được bọn nữ oa an toàn cái đã. Thiên truyền tiền bối, khi nào trả cỗ thân thể này thì để sau hãng nói, hãy xem như ở trên phân thượng của nhân tộc, ngài có thể che chở những bằng hữu kia của ta được không? La Trinh đưa ra thỉnh cầu. Lúc mà La Trinh nói những lời này, thì bọn người nữ oa đã chậm rãi thối lui đến bên cạnh La Trinh. Đương nhiên thì đám đại đầu quái vật kia cũng một đường chậm rãi mà theo tới. Ta, thế nhưng không phải là nhân tộc. Thiên truyền lúc nói ra lời này, trên khuôn mặt còn toát ra một tia kiêu căng. Nhân linh chính là sinh linh, một trong sinh linh cao quý nhất của chủ giới, cho nên hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Bất quá thiên truyền lại nói tiếp, sinh tử của bọn hắn ta không cách nào che chở, chính bản thân ta có thể còn sống hay không cũng là một dấu chấm hỏi. La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lắp bắp kinh hãi. Thiên truyền tiền bối, không phải đối thủ của đám đại đầu quỷ quyệt kia sao? Nghe được vấn đề này, trên mặt của thiên truyền toát ra một tia ảm đạm, tiếp tục thấp giọng kêu lên. Hơn phân nửa là không phải. Ít nhất trong quá khứ, trong năm tháng vô tận, chúng ta đều không phải đối thủ của chúng, bằng không thì chúng ta cũng không phải bị vây nhốt tại cái địa phương quỷ quái kia. Địa phương quỷ quái kia? Cho dù thiên truyền không có giải thích gì thêm thì La Trinh của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đoán được, quỷ quái kia chính là kêu gen chi lộ. Chúng ta đã thử qua rất nhiều lần, ngay cả bản thân ta thì cũng thử ít nhất 6 lần trở lên. Thiên truyền nói xong, liền giơ cánh tay phải của mình lên. Ở trên cánh tay phải của hắn trên khôi giáp có 6 đạo vết khắc. Sau đó thiên tuyển lại giơ cơ trường thương lên, dùng mũ thương vạch lên khôi giáp một vạch nữa. Tỏ vẻ đây chính là lần thứ 7 hắn tới nơi đây. Đám người nữ oa phục khi ở bên cạnh thấy một màn như vậy có chút kỳ quái, không biết cử động này của quỷ quyệt là có ý tứ gì đây. Thiên truyền khắc chữ vào đồ vật, sau khi dựng thương lên lại tiếp tục nói, ta đã thất bại 6 lần rồi. Lần này cũng rất có thể sẽ thất bại. Biểu hiện của thiên truyền rất là lạnh nhạt, thế nhưng La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lập tức nóng nảy rồi, bởi vì quỷ quyệt bọn họ là bất tử bất diệt, một lần thất bại cùng lắm thì phục sinh trở lại trong kêu gen chi lộ mà thôi. Những người khác, kể cả bản thân La Trinh, sợ rằng là không ổn rồi. Nếu như ta có thể sống thì bằng hữu của ngươi hẳn là có thể sống được, nếu ta thất bại thì các ngươi cũng không cần coi trọng ta. Thiên truyền cuối cùng thì vừa một bên duỗi ngân sắc trưởng thương điểm xuống dưới chân bọn người nữ oa cộc. Ngân sắc năng lượng giống như một dòng thủy ngân chảy xuôi xuống dưới, nó cùng với cây trưởng thương kéo một vòng tròn quanh đoàn người nữ oa để lại dấu ấn. Sau khi hắn đi được một vòng thì một đạo vết lõm lớn như cánh tay tạo thành ánh sáng ngân sắc quang quyển liền vây quanh bọn họ. Để cho bằng hữu của các ngươi đừng đi ra khỏi màn sáng này, thiên truyền lúc này nói với La Trinh. La Trinh thì không thấy rõ tình huống ngoại giới. Tại thời điểm văn minh chi khí của thiên chấp văn minh giải mã những lời này, La Trinh trước tiên liền hỏi thăm Dực Vương là bên ngoài có phải có một cái ngân sắc quang quyển hay không. Mà sau khi thấy Dực Vương đáp đúng, thì La Trinh liền đưa lời cảnh cáo của thiên truyền truyền lại cho Dực Vương biết. Dực Vương cũng đem những lời của La Trinh truyền đạt cho mọi người. Quỷ quyệt nói là ngân sắc quang quyển này có thể bảo vệ được chúng ta. Mọi người thấy số lượng đại đầu quái vật ở đây rất là nhiều, nguyên một đám đều xanh mặt. Nghe được lời của Dực Vương xong, bọn họ vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Quỷ quyệt là một tồn tại cường đại hầu như không cách nào có thể chiến thắng được, chẳng nói nó lại đi e ngại một cái ngân sắc quang quyển nho nhỏ này thôi. Thế nhưng mặc dù nội tâm vẫn còn nghi vấn, bọn họ cũng chẳng có biện pháp nào tốt, chỉ có thể tụ tập trong cái vòng sáng này mà thôi. Quỷ quyệt sau khi vẽ xong cái vòng sáng này thì đám đại đầu quái vật kia đã di động tới càng lúc càng gần, và con đại đầu quái vật gần nhất bất quá cách hắn chỉ còn hơn một trượng. Trong miệng La Trinh lúc này phát ra một hồi tiếng kêu rên, rồi lập tức đem trường thương nhẹ nhàng tung lên, giống như là một con diều hâu bay vút lên không trung. Sau khi hắn xông lên với tốc độ kinh người thì giống như một dải lụa màu bạc, trong chớp mắt đã trôi nổi lơ lửng trên không trung trên đầu của đám đại đầu quái vật. Ngay tại thời điểm mà thân thể La Trinh phóng lên không trung thì những đại đầu quái vật đang hành động chậm chạp kia giống như ngửi được mùi máu tươi vậy, nhào nhào xông lên, hóa thành những đạo bóng đen mà mắt thường không thể nào bắt kịp, xông về hướng của La Trinh. Ông... Trường thương trong tay của La Trinh cao tốc chuyển động, xoay tròn như một cán thương gió. Con đại đầu quái vật xông lên trước tiên, há to cái miệng như chậu máu, hướng về phía hắn đớp tới, hát. Trong miệng La Trinh phát ra dáng cười mẻ mai, dữ tợn. Mũi bạc của thương xẹt qua một đạo ngân luân ở giữa không trung, rồi từ trong cái đầu của đại đầu quái vật xẹt qua. Quỷ quyệt sở dĩ khó giải quyết là vì những thủ đoạn bình thường rất khó có tác dụng hay là nó có hiệu quả tổn thương đến chúng. Thân thể của chúng cho dù bị bóp méo đè ép, thậm chí là bị kéo duỗi dài như sợi mì, chúng đều có thể phục hồi lại như cũ. Thế nhưng, ngân sắc năng lượng ở trên khôi giáp của quỷ quyệt đối với kiểu quyệt lại có hiệu quả. Bá! Ngân sắc quang mang xẹt qua cái đầu vừa lớn vừa xấu xí, giống như là cắt qua một quả bóng da vậy. Đại đầu quái vật hình bầu dục kia trực tiếp bị mũi thương phá ra, lưu lại một miệng vết thương cực sâu rồi rớt thẳng xuống dưới. Bạch! La Trinh lại đem trưởng thương nhẹ nhàng thu lại. Ngân sắc thường thương xoay quanh dưới nách hắn đâm về phía sau, phốc phốc. Ngân sắc trường thương lập tức đâm ra bốn đạo thương mang, giống như là bốn con ngân long, trực tiếp đem bốn cái đại đầu quái vật xuyên thủng. Thương mang xuyên thủng đại đầu quái vật, còn bắn ra một đạo thương quang kéo dài đến tận mép của đài đá hình tròn, sau đó mới biến mất một cách quỷ dị. Ở trong ngân sắc quang quyển, mọi người vừa chờ đợi, lại vừa lo lắng. Khi quỷ quyệt khống chế La Trinh bắt đầu chiến đấu cùng với đám đại đầu quái vật, thì đám đại đầu quái vật kia tựa hồ đem mục tiêu tập trung hết vào La Trinh. Chung quanh ngân sắc quang quyển của bọn họ cũng có 5-6 cái đại đầu quái vật chậm rãi du tẩu, nhưng đám đại đầu quái vật này cực kỳ sợ hãi ngân sắc quang quyển, không chịu tiến về phía trước. Chúng một mực cứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh trên bầu trời, giống như tùy thời có ý định nhào tới vậy. Cái quang quyển màu bạc này lại thần kỳ như thế sao? Đám quỷ quyệt cũng không dám chui vào, chít chít, Thắng Thiên Thử Vương kinh ngạc nói. Không phải là không dám, mà bản năng của chúng chán ghét loại năng lượng này, nữ oa nói ra. Chán ghét này cũng đến từ sự sợ hãi, thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân nói. Ngân sắc năng lượng này hiển nhiên đối với quỷ quyệt có hiệu quả. Nó cùng với năng lượng ở trên hắc sắc thạch thùng của ta rất là giống nhau. Thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân nuôi con thạch sùng kia cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Thế nhưng do thể trọng của hắc sắc thạch thùng là quá nhỏ cho nên khó có thể đối kháng được với quỷ quyệt. Lại một cái đầu quái vật hóa thành bóng đen hướng La Trinh ở phía trên đánh tới. Thế nhưng vô luận tốc độ nó nhanh bao nhiêu, cái miệng của há to bao nhiêu thì cũng bị trường thương mổ bạc xỏ xuyên qua, hoặc là phách hoặc là chạm. Sau khi bị năng lượng ngân sắc này gây thương tích thì đám đại đầu quái vật này cực kỳ khó phục hồi như cũ. Chúng chỉ ở trên đất dãy giụa một hồi rồi không nhúc nhích mà chết đi. Ngẫu nhiên có vài đầu đại đầu quái vật bị thương rơi vào trong màn chắn của quang quyển thì cũng bị đám thợ săn bất hủ nhanh chóng dọn dẹp ra ngoài. Thật là mạnh, huyết sư lúc này cảm thán. Huyết lang thì mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Đồng dạng đều là cừu cấp quỷ quyệt, tại sao thực lực lại cách biệt lớn đến vậy chứ? Cường đại ở đây cũng không phải bản thân của con quỷ quyệt phụ và La Trinh, mà nó chính là dựa vào cây trường thương và ngân sắc năng lượng trên khôi giáp mà thôi. Nữ oa ngưng trọng nói, nếu như chúng ta cũng có thể vận dụng loại năng lượng này, thì đánh chết quỷ quyệt phi thường nhẹ nhõm. Những người khác sau khi nghe phân tích xong cũng khẽ gật đầu, nếu như có thể khống chế được ngân sắc năng lượng này, bọn họ đồng dạng cũng có thể ứng phó được với đám quỷ quyệt. Chỉ trong thời gian ngắn thì La Trinh không sai biệt lắm đã đánh chết 30-40 đầu, đại đầu quái vật. Đại đầu quái vật này bất tử bất diệt nhưng ở trong tay La Trinh lại giống như giết gà mổ trâu vậy. Nguyên bản là cảm xúc bi quan dần dần bị quét sạch đi. Tiêu... Cách đó không xa lại bỏ tới 8 đầu đại đầu quái vật bay vọt lên không trung. La Trinh đem ngân sắc trường thương trong tay quẹt lại, ánh mắt bình tĩnh đột nhiên ngưng tụ, ngân sắc trường thương điểm ra như mưa rơi. Từ dưới nhìn lên, nó giống như có một hời cơn mưa màu bạc phóng ra ngoài. Đám đại đầu quái vật kia liền bị trận mưa bạc này biến thành cái sàng, sau đó rơi thẳng xuống. Vừa giải quyết xong 8 con quái vật này, từ phía sau lại có 3 cái đại đầu quái nhào về phía trước. Ngân sắc trường thương trong tay La Trinh phảng phất như có linh hồn, nhẹ nhàng khẩy lên, rồi hướng phía sau đâm ra đúng 3 nhát. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng. Thế nhưng, vào chính lúc này, khôi giáp cùng cây ngân thương của La Trinh, ngân sắc quang mang chợt ảm đạm xuống, bá bá. Hai phát trước còn có thể đem hai cái đại đầu quái vật xuyên qua, nhưng khi hắn xỏ qua đại đầu quái vật thứ ba, thì khôi giáp cùng với cây trưởng thương của hắn quang mang hoàn toàn biến mất. Phát đâm thứ ba uy lực không giống như phát trước, đại đầu quái vật có thể nhẹ nhàng ngăn lại. Một thương không thể xuyên thủng đại đầu quái vật, sắc mặt La Trinh hơi biến đổi, trường thương đổi từ đâm thành quét, bá. Đại đầu quái vật lại cứng rắn bị La Trinh nện xuống dưới đất. Thế nhưng là ngân sắc, trường thương đã mất đi năng lượng gia trì, trường thương của La Trinh lúc này căn bản không cách nào đối với quỷ quyệt tạo thành tổn thương thực chất. Đại đầu quái vật kia vừa rơi xuống đất, lại lần nữa trực tiếp lao thẳng về hướng La Trinh với tốc độ cực nhanh. La Trinh thấy vậy, thân thể đột nhiên trầm xuống, hạ xuống ngay ở bên cạnh đoàn người nữ oa, rồi trường thương liền đâm thẳng vào ngân sắc quang quyển. Ồ, trường thương giống như là voi ma mút hút nước ở dòng sông, đem toàn bộ ngân sắc năng lượng này đều hấp thu lại. Mũi thương lần nữa lại lóe ra tia sáng màu bạc trắng. Lúc đó thì đại đầu quái vật kia đã cách La Trinh rất gần rồi, răng nanh mở lớn như là muốn đem La Trinh một ngụm nhai nuốt. Một cái bát quái ấn nổ tung trước mặt của đại đầu quái vật, cứng rắn đem nó oanh ra xa mấy trượng. Người xuất thủ chính là Phục Hy. Quỷ quyệt khống chế cơ thể La Trinh quay đầu liếc mắt nhìn Phục Hy, khẽ gật đầu, rồi trường thương thuận thế điểm ra, nhẹ nhõm xoắn giết đại đầu quái vật kia. Ở trên cái đài tròn này, đám đại đầu quái vật đã bị dọn dẹp đến 7-8 phần. Xa xa còn có 3-4 cái đại đầu quái vật dù đãng không mục đích. La Trinh liền xách trường thương, nhắm hướng đó mà chạy tới, thì trong khoảnh khắc xa xa, liền hiện lên vài đạo thương mang màu bạc, mấy con đại đầu quái vật còn sống cũng bị đánh chết. Lúc này thì La Trinh xách theo trường thương, nhàn nhạt quay về chỗ mọi người. Hắn nghiêng đầu một cái, há miệng ra, ùng ục. Thân thể của quỷ quyệt từ trong tay mắt mũi miệng của La Trinh không ngừng chảy ra ngoài, rồi hội tụ thành bóng dáng một người. Lúc trước, con quỷ quyệt này chỉ là hình người trừu tượng thôi, nhất là gương mặt trông cực kỳ quỷ dị, nhưng hiện tại đã có sự khác biệt rất lớn. Trên thân hắn mỗi một chi tiết cực nhỏ đều được khắc họa vô cùng rõ nét, dung mạo có chút anh tuấn, cùng với tòa thanh đồng điêu tượng ở bên mép ao giống nhau như đúc. Con mắt của La Trinh đóng chặt một hồi, rồi lại mở ra, có tinh mang mở rộ, khóe miệng hướng về mọi người, nhếch lên một nụ cười. La Trinh, ngươi không sao chứ? Tốt quá rồi. Sau khi đem đám đại đầu quái vật này giải quyết xong, bọn họ còn đang suy tư làm thế nào câu thông với quỷ quyệt để nó có thể ly khai cơ thể của La Trinh. Không nghĩ tới quỷ quyệt này lại trực tiếp rời khỏi thân thể La Trinh như vậy. Yên tâm, không có vấn đề gì. Vì thiên truyền tiền bối này chính là đồng tộc của chúng ta, như thế nào có thể tổn thương ta chứ? La Trinh cười nói. Hắn tên là Thiên Truyền à? Nữ hoa hỏi. Vậy hắn từ nơi nào đến? Phục Hy cũng truy vấn. Vì sao hắn phải nhập vào thân thể ngươi? Chít chít. Thắng Thiên Thử Vương cũng nói ra. Trong nội tâm bọn họ bây giờ chất chứa mấy vấn đề không thể giải đáp. Nghe được bọn họ mồm năm miệng mười như vậy, La Trinh chỉ cười. Hắn đối với quỷ quyệt ngó qua, sau đó trong cơ thể lại phát ra một hồi sướng âm. Thiên Truyền tiền bối, tại hạ có rất nhiều điều khó hiểu, có thể thỉnh giáo người không? Thiên Truyền lãnh đạm nhìn La Trinh một cái. Ta đã trả lại thân thể ngươi rồi, các ngươi có thể rời đi. Nói xong, hắn liền hướng cơ thể La Trinh nhẹ nhàng điểm vào một cái. Lúc này toàn bộ khôi giáp bám trên cơ thể La Trinh đều bong chóc từng mảng, ngay cả cây trường thương cũng từ trong tay La Trinh bị hút ra. Thiên Truyền đã hoàn toàn thức tỉnh. Đây là lần thứ nhất trong vô số năm tháng hắn đã thành công. 200 người bị vây trong kêu rên chi lộ, một mực thử nghiệm tới thử nghiệm lui. Phàm là người đi ngang đều bị bọn hắn phụ thể, mặc kệ có bao nhiêu gian khổ cũng đều muốn chạy tới nơi đây. Hôm nay rốt cuộc đã thành công, nội tâm của Thiên Truyền kỳ thực vô cùng hưng phấn, nhưng hắn không có biểu lộ ra một chút tâm tình nào. Thiên Truyền tiền bối chính là xuất thân từ nhân linh môn phải không? Nhân tộc chúng ta cũng coi như là một nhánh của nhân linh kéo dài. Nếu như có gì có thể trợ giúp được Thiên Truyền tiền bối, thì tiền bối cứ việc phân phó. Làm gì phải cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm như vậy? La Trinh kiên nhẫn nói ra. Dùng tính cách của La Trinh thì không muốn cưỡng cầu đáp án từ người khác, nhưng hắn cũng biết thật vất vả mới đụng phải một vị nhân linh, cái loại cơ hội này phải nói ngàn năm một thỏ, hắn như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ly khai được. Thiên Truyền hờ hững liếc nhìn La Trinh, vẻ mặt biểu lộ ra nhưng là hơi mềm lại, trong mắt lại có một tia trào phúng. Nhục thể của ngươi rất không tồi, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là trợ giúp ta tiếp xúc với phá diệt chi quang, giết đám quỷ quyệt kia để cho ta thức tỉnh lại. Còn tác dụng gì? Hắn nói xong thì lắc đầu, các ngươi đi đi thôi, những chuyện này căn bản không có quan hệ gì với các ngươi. Tiên truyền nói tới phá diệt chi quang chính là nói đến bộ khôi giáp và cây thương có ngân sắc năng lượng kia. Phá diệt chi quang này vô cùng khắc chế quỷ quyệt, nhưng thiên truyền đồng dạng cũng là quỷ quyệt, cho nên không có cách nào có thể trực tiếp tiếp xúc mà cần phải phụ thể vào một cái cơ thể khác. Mà thời điểm thiên truyền lựa chọn cơ thể thì theo tiềm thức nó sẽ chọn nhân vật càng mạnh mẽ thì càng tốt. Hiện tại thiên truyền đã thức tỉnh, cho nên cái thân xác này của La Trinh tự nhiên đã mất đi tác dụng. Ở trong mắt của hắn thì đám người La Trinh nữ oa phục hy, những thứ bất hủ cảnh này với tư cách là tứ thế giới thì vô luận là thực lực hay là cực hạn trời sinh cũng không có tư cách để tham gia. Tại hạ tốt xấu gì cũng giúp thiên truyền tiền bối ngày thức tỉnh rồi, ta không cầu thủ lao, cũng chỉ muốn hiểu rõ được một ít chuyện mà thôi. La Trinh tiếp tục mặt dày mày dạn mà nói. Thiên truyền chính là đem bản thân cao cao tại thượng, nhưng hắn lại không phải là kẻ khó nói chuyện. Hắn tựa hồ bất đắc dĩ buông tay một cái, vậy ngươi hỏi đi. Tiền bối, nơi này chính là Ngọc Thanh Thiên sao? La Trinh hỏi. Ngọc Thanh Thiên? Thiên Tuyền nhẹ gật đầu, xem như vậy, nhưng đây bất quá chỉ là một cái thanh thiên đài nho nhỏ mà thôi. Ở trong Ngọc Thanh Thiên này, thanh thiên đài tồn tại không ít. Chân chính thanh thiên đài chủ chính là cái nằm ở hướng kia, so với cái dưới chân chúng ta thì lớn hơn gấp 10 vạn lần. Nghiêm chỉnh mà nói thì chỗ đó mới được xem như Ngọc Thanh Thiên. Thiên Tuyền đưa tay chỉ về phương xa. La Trinh theo hướng tay hắn chỉ, nhìn qua thì xa xa thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt những tinh quang, căn bản trông không rõ. Thiên truyền tần bối, theo như lời nói của nữ oa trước đây suy đoán cũng không sai biệt lắm, nơi này chính là một nhánh của Ngọc Thanh Thiên. Tiền bối, thế nhưng là văn minh khoảnh khắc kia sao? La Trinh lại hỏi. Văn minh khoảnh khắc kia? Thiên truyền khó hiểu với cụm từ này. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút liền giải thích. Thì là nền văn minh tồn tại đầu tiên trong hỗn độn ấy, hẳn là cái nền văn minh đã kiến tạo ra cái hỗn độn này. Vừa hỏi như vậy, thiên truyền nghe hiểu ngay, hắn mỉm cười. Dựa theo ý hiểu của các ngươi, văn minh khoảnh khắc kia, vậy thì hẳn chính là ám chỉ chúng ta. Hoặc giả nói chúng ta, 200 người này, chính là người kiến tạo ra thế giới hỗn độn trong miệng của các ngươi. Thế giới hỗn độn thật đúng là do các ngươi kiến tạo sao? Tuy rằng trong lòng La Trinh đã có một tia phỏng đoán như vậy, nhưng không nghĩ tới thiên truyền lại trực tiếp thừa nhận. Tự nhiên là phải, thiên truyền lộ ra một tia biểu lộ thương cảm. Thế giới Ất Đinh số 113, thứ thế giới, cũng là cái thứ thế giới cuối cùng mà chúng ta kiến tạo, mọi thứ dừng lại ở đây. Có lẽ là La Trinh hỏi về vấn đề này, thì thiên truyền lại đem lai lịch của chính mình đưa ra luôn. 200 quỷ quyệt này chính là kiến tạo giả ở trong nhân linh môn, và bọn họ đã kiến tạo từng cái thứ thế giới một, liên tục không ngừng, chưa bao giờ gián đoạn. Họ chưa từng nghĩ rằng đấu tranh ở trong tứ linh môn sẽ quét tới trên đầu bọn họ. Sau khi xây dựng xong thế giới hỗn độn, bọn họ liền có ý định đem cái thế giới Ất Đinh số 113 này tiến hành trọng khải, sau đó thì thế giới Ất Đinh 113 sẽ tự động vận hành tiếp. Thế nhưng, trong lúc bọn họ ý định trọng khải chỉ trước một ngày thôi, thì ở trên thanh thiên đài chỗ này tiêu tán ra một tia vô hình chi độc. Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, 200 người này không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị độc chết hết. Sinh linh ở trong chủ thế giới sau khi chết ở trong thứ thế giới thì sẽ hóa thân thành quỷ quyệt, vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn bất diệt. Đám quỷ quyệt này đều cảm thấy mình còn sống, dựa theo ý thức còn sót lại mà tu đãng. Thế nhưng chúng nó trong nội tâm đều có một tia chấp niệm, và một khi chấp niệm này hoàn thành thì quỷ quyệt sẽ thức tỉnh, trở thành thức tỉnh chi loại. Khối thanh thiên đài này chính là chỗ cư ngụ của 200 kiến tạo giả trong nhân linh môn. Chúng bị nhốt trong kêu dân chi lộ thì chấp niệm chính là trở lại chỗ này, và chúng liền hoàn thành một lần thức tỉnh, hoàn toàn khôi phục ý thức của bản thân. Khôi phục ý thức của mình xong thì đám kiến tạo giả này sẽ muốn điều tra xem chuyện gì đã xảy ra năm đó, vì cái gì mà bọn kiến tạo giả bọn họ bị người ta xóa bỏ, mà ai gạt bỏ bọn họ. Đáng tiếc là đám kiến tạo giả này căn bản không có cơ hội đi ra, thì đã bị đám đại đầu quái vật kia gặm nuốt không còn một mảnh. Sau đó không lâu, bọn họ lần nữa phục sinh ở trong kêu gen chi lộ. Bất quá lần này đây, cuối cùng thì cũng đã có người thành công. La Trinh nghe xong lời của Thiên Truyền nói thì trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe khẩu khí từ lời nói của Thiên Truyền thì tựa hồ hắn đối với chuyện của Tứ Linh Môn không biết nhiều lắm. Thiên Truyền tiền bối, bây giờ người có ý định thế nào? La Trinh lúc này dò hỏi. Thiên Truyền ngửa đầu nhìn thoáng qua tinh không rậm rạp chẳng chịt kia. Ta nếu như đã thức tỉnh thì tự nhiên phải trở về điều tra nguyên nhân, xem ban đầu là ai đã đầu độc chúng ta, vì sao lại ngăn không cho chúng ta thức tỉnh hết lần này đến lần khác. Bởi vì thực sự thì kiến tạo giả trong Tứ Linh Môn cũng có được địa vị khá là cao quý. Cuối cùng thì Tứ Linh Môn cũng phải dựa vào bọn họ những người này vất vả cần cù để mà mở rộng lãnh thổ. Giết được kiến tạo giả bằng thuốc độc thì loại chuyện này ở trong Tứ Linh Môn cũng là một tội lớn. Người bình thường căn bản sẽ không có lá gan này đâu. Sau khi Thiên Truyền nói xong thì lại nhìn vẻ mặt La Trinh. Hắn cảm thấy La Trinh hiện tại hẳn phải là cái biểu lộ bừng tỉnh hiểu ra. Không nghĩ tới vẻ mặt La Trinh thế nhưng buồn thiu. Làm sao vậy? Ta nói sai ở chỗ nào à? Thiên Truyền hỏi lại. Thiên Truyền tiền bối sau khi bị độc chết, không có tiếp xúc với những người khác ở trong chủ thế giới sao? La Trinh hỏi lại. Đương nhiên là không. Không chỉ có ta mà đồng bạn của ta, cả đám cũng đều không có. Thiên Truyền lắc đầu, hắn mỗi một lần dựa vào chấp niệm, tới đây thì cũng sẽ lại bị không ít đại đầu quái vật kia tiêu diệt. Thì mà hoàn toàn thức tỉnh như lần này thì chính là lần đầu tiên. Thiên Truyền tiền bối trước kia ước chừng cũng không rõ ràng lắm tình cảnh của Tứ Linh Môn hiện tại rồi. Sắc mặt La Trinh có chút quái dị nói. Thiên Truyền chứng kiến sắc mặt của La Trinh thì trong lòng có chút hoang mang hỏi lại, tình cảnh nào? Người của chúng ta ở trong thế giới hỗn độn, sinh linh muốn tiến vào Tam Thanh Thiên thì cần phải đi vào Bất Hủ Hòa Quyển để trở thành Bất Hủ Cảnh, La Trinh chậm rãi nói. Thiên Truyền lộ ra một biểu dạng, đó là đương nhiên, công đạo đó là do ta kiến tạo, ta đương nhiên phải biết rõ. Ta đã tiến nhập vào khu vực trung ương nhất của Bất Hủ Hòa Quyển, La Trinh tiếp tục nói. Lông mày của Thiên Truyền hơi nhếch lên, thiên phú không tồi, có thể thừa kế bổn nguyên cấp huyết mạch, khó trách là nhục thể của ngươi có thực lực không tệ. Những sinh linh ở trong thứ thế giới này có thể đạt được bổn nguyên cấp huyết mạch đã là tồn tại phi thường ưu tú rồi. Đương nhiên, Thiên Truyền thân là người của Tứ Linh Môn được chọn làm kiến tạo giả thì ngược lại sẽ không cảm thấy một cái bổn nguyên cấp huyết mạch là cái gì đó cao không thể chạm. Cuối cùng thì người của Tứ Linh Môn có thiên phú tốt đều sẽ có thể hướng mắt lên đỉnh cao hơn, chính là khởi nguyên thần huyết chứ không phải là bổn nguyên cấp huyết mạch. Không, ta đã tiến hẳn vào Vĩnh Hằng Thần Đình, La Trinh từ chối cho ý kiến mà nói. Nghe nói như vậy, đồng tử của Thiên Truyền có chút co rút lại. Sinh linh ở trong thứ thế giới có thể thành công bước vào Vĩnh Hằng Thần Đình, cái này là một chuyện tình tương đối hiếm có. Một khi đạt được sự thừa nhận của khởi nguyên thuần huyết thì sẽ có tư cách trở thành thành viên của Tứ Linh Môn. Hơn nữa những loại người này đều bởi vì có thiên phú quá mức ưu tú mà ở trong Tứ Linh Môn sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, tiền đồ nhất định là không thể hạt lượng. Bình thường, ở trong Tứ Linh Môn nhập vào trong Thập Phương Phủ, thì như thế nào còn có thể ở lại được Tam Thanh Thiên nữa chứ? Chẳng lẽ là hắn đã thất bại sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Tứ Linh Môn đối với người ở thứ thế giới khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, chỉ có thiên tài cực kỳ kinh khủng mới được đồng ý cho phép tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình. Đổi lời khác mà nói thì người trong nội bộ của Tứ Linh Môn tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình tuy rằng cũng rất khó khăn, thế nhưng trong năm rộng tháng dài số người vẫn khá đông, bởi vậy mà bọn họ bị khởi nguyên thần huyết từ chối cũng là một con số lớn. Thế nhưng sinh linh ở thứ thế giới mà có thể được cho phép tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình thì đều là những tồn tại phượng mao lân giác, và thường những người này lại thông qua khởi nguyên thần huyết khả năng rất cao. Người thế nhưng là được thỉnh mời đi sau? Thiên Truyền đột nhiên hỏi lại. Mời? La Trinh lắc đầu. Không, ta tự mình vào. Thiên Truyền lại càng hoảng sợ. Tự mình vào? Làm sao có thể? Người đang nói chuyện cười gì chứ? Vĩnh Hằng Thần Đình cũng xem như là một trụ sở của Tứ Linh Môn rồi, làm sao có thể để cho La Trinh tự mình tiến vào? Chỗ đó đã chẳng còn ai cả, La Trinh nói ra. Vĩnh Hằng Thần Đình đã bị bỏ phế. Ở bên trong, Thanh Đồng Điêu Tượng đã nói cho ta biết. Thiên Truyền ngây ngốc ngạc nhiên tại chỗ nhìn ánh mắt của La Trinh, rồi chậm rãi không nói gì. Người đang nói láo. Thiên Truyền dùng giọng điệu khẳng định nói ra. Tứ Linh Môn không có khả năng buông tha cho Vĩnh Hằng Thần Đình như vậy. La Trinh gật đầu, ta tin tưởng là Tứ Linh Môn sẽ không muốn buông bỏ cho Vĩnh Hằng Thần Đình. Thế nhưng biết đâu Tứ Linh Môn đã phát sinh biến hóa và chịu các loại tai hoạn, ví dụ như diệt chủng chẳng hạn. Tiên truyền phát ra một hồi tiếng cười to, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Tứ Linh Môn chính là bá chủ duy nhất trong chủ thế giới, không hề có đối thủ. Tuy nói rằng trong chủ thế giới còn có một số chủng tộc sinh linh, nhưng mặc dù là chủng tộc mạnh nhất tồn tại ở đó, thì đứng trước mặt của Tứ Linh Môn cũng chỉ như con kiến mà thôi. Ai có thể tàn sát Tứ Linh Môn ta mà diệt chủng với Trà Diệt Tuyệt? Tiên truyền lườm La Trinh có chút hùng hổ dạng người nói. Ai ngờ La Trinh lại thần sắc tự nhiên. Tứ Linh Môn thực sự là một bá chủ mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, nhân linh, xà linh, điểu linh và hầu linh không phải là mối quan hệ bền chắc như sắt thép. Chẳng lẽ không phát sinh nội loạn được sao, không tự giết lẫn nhau được sao? Như lời ngươi nói, Tứ Linh Môn cường đại như thế, thì ai dám đối với kiến tạo giả của thế giới như các ngươi động thủ đầu độc? Ta đã từng nhìn thấy chấp bút giả, hắn cũng nói cho ta biết, Tứ Linh Môn xác thực là có chút rạn nứt từ bên trong. La Trinh đối với Phần Minh Thiên Chấp ở trong thế giới thể nội liên tiếp đưa ra lời nói. Sau khi Thiên Chấp Phân Minh phá dịch thì lại chuyển cho dàn hợp sướng và mọi người kiệt lực hát lên. La Trinh nói chắc như đinh đóng cột cũng thuyết phục được Thiên Truyền. Cuối cùng thì hắn nói cũng có lý mà. Ai dám động thủ với kiến tạo giả của thế giới? Ai có thể hạ độc đối với bọn họ chứ? Ngoại trừ người của Tứ Linh Môn thì ngoại giới căn bản là không có khả năng. Không phải là bọn hắn không muốn mà không có khả năng ở trong lúc thần không biết quỷ không hay mà có thể dùng độc giết hại cả 200 kiến tạo giả của thế giới. Bởi vì âm thanh của La Trinh trực tiếp chuyển tới thế giới thể nội. Cho nên bọn người, Nữ Hoa, Phục Hy, Đông Hoàng, đám thợ săn bất hủ và đám hắc bảo nhân tự nhiên nghe chả hiểu gì. Có một số tin tức không thích hợp để lộ ra ngoài vào thời điểm này. Còn hắn chỉ nghe được trong cơ thể La Trinh chuyển đến từng đợt tiếng ca, còn cái vị gọi là thiên truyền quỷ quyệt kia cũng là mất hồn mất vía như nhau, cho nên tự nhiên phi thường tò mò. Tiên truyền thất hồn lạc phách hồi lâu, hai mắt đột nhiên chặn lên. Không được, ta phải đích thân đi một chuyến. Tuy rằng lời của La Trinh nói cũng là rất có thể là sự thực, nhưng những chuyện này vô cùng quan trọng, hắn phải tự mình xác nhận một phen. Đào, thân hình của thiên truyền nhẹ nhàng bay lên, rồi dậm chân xuống một góc khác của thanh thiên đài. Ở trên mặt đất lập tức lóe ra liên tiếp những đường văn và từng cái tạo hình kỳ lạ từ dưới đất nâng lên. Ở phía trước gần hắn nhất có một gian phòng ốc rất thấp, chỉ có một cánh cửa, vừa dung nạp một người thông qua, mà phía sau những căn phòng ốc theo thứ tự tăng lên, cứ mỗi căn phòng so với phòng phía trước thì lớn hơn gấp đôi. Và gian cuối cùng là gian thứ năm, đã là một căn phòng lớn, to kênh càng. Tiền bối, đây là hướng về nơi nào vậy? La Trinh ngưng giọng hỏi. Chúng ta thân là kiến tạo giả, tự nhiên là phải có một cái thông lộ để tiến về chủ thế giới, ngươi không cần phải đi theo. Các ngươi thân là sinh linh của thứ thế giới, không có được tiến hành cải tạo trước, thì ở trong chủ thế giới nửa bước cũng khó đi. Thiên truyền nói xong liền đẩy cửa ra, nhưng ngay tại thời điểm hắn cất bước đạp vào trong đó thì... oanh! Một cỗ lực lượng không gì sánh được từ trong cánh cửa công kích ngược ra ngoài. Thiên truyền hầu như là theo phản xạ có điều kiện, liền chế trụ hai bên của cánh cửa, mà thân thể quán sau khi thừa nhận một kích này trực tiếp bị đánh bay xa hơn 10 dặm, hai tay hai chân cũng kéo dài ở trên mặt đất tạo thành những cây rãnh sâu. May mắn là hắn có thân thể của quỷ quyệt, chứ nếu như hắn là người sống thì chỉ sợ là đã không chịu nổi một kích này mà hôi phi yên diệt. Thân thể của thiên truyền bởi vì bị kéo dài quá xa, hồi lâu mới thu thập lại để biến thành hình người như cũ. Hắn trở lại trước cánh cửa kia mà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Con đường này đã bị tạc cho nát nhừ, vô số vết rách một mực kéo dài đến tận mặt sau, và cả thông đạo đã bị tổn hại không sử dụng được trước. Được nữa. Đây là ám chiêu được bố trí từ trước, âm thanh của thiên truyền lạnh lùng hỏi. Cái thông đạo này hướng tới đường về chủ giới, thì chỉ có người của Tứ Linh Môn, thậm chí là chỉ có một nhóm nhỏ người có thể biết rõ con đường này. Có thể đặt ám đạo, gian lận trên con đường này có nghĩa là Tứ Linh Môn có phản đồ, thậm chí phản đồ này là xuất thân ở trong nhân linh môn. Lần này, điều đó lại chứng minh lời nói của La Trinh một lần nữa. Nơi này cách thế giới huyền lượng gần như thế, tiên truyền tiền bối có thể trực tiếp ly khai từ phía trên mà. La Trinh liền chỉ lên bầu trời mà hỏi. Từ Ngọc Thanh Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thế giới huyền lượng vô cùng gần, dường như có thể giơ tay là chạm đến. Tiên truyền trừng mắt liếc La Trinh, trừ phi là tự tìm cái chết, nếu không thì đừng có đi con đường này. Một đạo lực lượng quanh quẩn phía trên Ngọc Thanh Thiên kia chính là do bọn thiên truyền bố trí, cho nên hắn tự nhiên phải rõ ràng uy lực của nó. Như vậy mà nói thì thiên truyền tiền bối chỉ sợ cũng chỉ có thể tiến về ở chỗ thông thiên chi lộ mà thôi, La Trình lại đề nghị. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ biết, thiên truyền hồi đáp. Cái đường ở trên thanh thiên đài này đã bị hư hại là do kiến tạo giả bọn họ cố ý lưu lại ngầm là một con đường thông về chủ thế giới, còn thông thiên chi lộ là con đường của thế giới hỗn độn đi thông về thế giới huyền lượng, là con đường chính đạo. Hiện tại con đường ám đạo đã không thể đi thì đương nhiên phải chọn đường chính đạo rồi. Nhưng theo ta được biết thì thông thiên chi lộ đang bị khống chế trong tay của văn minh nguyên linh, hẳn là chúng sẽ không cho phép thiên truyền tiền bối tùy tiện đi qua đâu, là trình nhắc nhở. Văn minh nguyên linh, đó là cái gì? Thiên truyền hỏi lại. Mặc kệ ở dưới tình huống nào, chỉ cần đề cập đến sinh linh trong thế giới hỗn độn thì sắc mặt thiên truyền đều trở nên có chút đạm mạc, hoặc có lẽ là có cái tư thái từ trên cao nhìn xuống. Vô luận sinh linh trong hỗn độn có cường đại thế nào thì cũng rất khó mà nhập vào trong mắt của thiên truyền. Nhưng La Trinh trước mắt này xem như một cái ngoại lệ. Cuối cùng thì La Trinh đã vào Vĩnh Hằng Thần Đình và tiếp nhận sự khảo nghiệm của khởi nguyên thần huyết. Đây là một nền văn minh cường đại trong bỉ ngạn, cũng là văn minh đầu tiên sau khi thiên truyền tiền bối chế tạo ra thế giới hỗn độn. Hiện tại, giai đoạn này chúng ta không cách nào chiến thắng được bọn hắn, mà bọn hắn chắc chắn sẽ không để thiên truyền tiền bối tùy tiện đi qua thông thiên chi lộ đâu, La Trinh nói ra. Ta cũng không cách nào chiến thắng sao? Thiên truyền hỏi. La Trinh nhìn thiên truyền một cái, cũng không có chắc chắn mà nói ra. Tại hạ cũng không thể nói chính xác được. Cuối cùng thì dưới tình huống mà tiền bối còn chưa thức tỉnh cũng đã đánh chết được Lôi Sát mà. Lôi Sát, hắn là tộc nhân của văn minh nguyên linh sao? Thiên truyền sau khi thức tỉnh thì cũng không có hoàn toàn bảo lưu trí nhớ cái lúc mà hắn chưa có ý thức. Hắn vẫn nhớ được một chút là bản thân làm như thế nào để giết chết Lôi Sát. Lôi Sát kia ở trong mắt của thiên truyền coi như có vài phần thực lực, chẳng qua là gặp hắn thì cũng chết oan chết uổng mà thôi, vì hắn co rút lại cho đến khi tan vỡ. Vâng, nghe nói hắn là một trong ba trụ cột lớn của văn minh nguyên linh, La Trinh gật đầu. Vừa nghe La Trinh nói như thế thì thi truyền liền an tâm. Cuối cùng thì cũng là sinh linh của thứ thế giới, không đáng nhắc tới. Tuy nói rằng bản thể quán đã vẫn lạc, thế nhưng thân thể quỷ quyệt này cũng là một lực lượng sắc bén, đương nhiên sẽ không đem sinh linh ở thứ thế giới để vào trong mắt. Thế nhưng vào lúc này, ở trên thanh thiên đài bỗng nhiên hiện lên từng đợt tiếng cười quỷ dị, giống như là có vài chục người đang cùng nhau cười to, tiếng cười quanh quẩn khắp nơi, một luồng khí tức đáng sợ từ chân của mọi người truyền đến. Mà tiếng cười kia hiển nhiên cũng là một đoạn tiếng phạn. Thiên truyền thì hiển nhiên nghe rõ âm thanh này, sắc mặt biến đổi hết sức khó coi. Thiên chấp văn minh, mau giúp ta giải mã. Sắc mặt La Trinh cũng bỗng nhiên biến đổi, hắn liền đem tiếng cười kia truyền vào thế giới thể nội. Rất nhanh thì thiên chấp hạch tâm cũng đem tiếng cười này phiên dịch cho La Trinh. Thứ thế giới, không đáng nhắc tới sao? Chỉ là một cái kiến tạo giả của thế giới, ngay cả là thập phương phủ cũng đều không thu, coi như phế vật, vậy mà hôm nay cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ha ha. Ở dưới đáy thanh thiên đài, cái đầu lâu màu đen thật lớn thình lình mở mắt, cái miệng tuét ra, rồi phát ra những tiếng cười không dứt. Trong lúc tiếng cười to thì nó cũng từ dưới đáy của thanh thiên đài chậm rãi hoạt động, trôi lơ lửng giạt ra, rồi nổi lên ở biên giới của thanh thiên đài. Đây là một cái đầu cao cả ngàn trượng màu đen, và cái đầu thật lớn này phía dưới lại không có thân thể, là một cái hình cầu, hình bầu dục. Những thứ hình cầu này chính là đám đại đầu quái vật lúc trước kia. Đám đại đầu quái vật này sau khi bị thiên tuyền đánh chết thì dần dần biến mất, rồi lại ở một địa phương khác phục sinh. Tất cả quỷ quyệt đều là như vậy. Bất quá bọn họ không nghĩ tới là đại đầu quái vật lại sống ngay ở phía dưới của thanh thiên đài. Đám đại đầu quái vật này tập hợp hội tụ thành một cái chùm ở dưới đáy của cái đầu màu đen, giống như chùm nho, lại để cho cái đầu lâu màu đen càng tăng thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Nữ oa Phục Hy, Đông Hoàng Anh Lão, khi mọi người thấy một con quái vật khổng lồ như thế, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn một mảnh, dáng vẻ như phải đương đầu với đại địch vậy. Là oán cấp quỷ quyệt, thủ lĩnh của Hắc Bảo Nhân lúc này kinh hô. Tuy nói rằng quỷ quyệt bị chia ra làm ba cái cấp bậc, nhưng cái hận cấp cường đại nhất thì chưa bao giờ có người chứng kiến. Còn oán cấp quỷ quyệt bình thường đã bị người ta cho là quỷ quyệt cường đại nhất rồi, và là quỷ quyệt hầu như không thể chiến thắng. Sắc mặt của ba gã bất hủ thợ săn vô cùng là kinh hãi. Từ nơi của cái đầu màu đen này phóng tích ra khí tức, thì xem ra tất cả những phiền toái lúc trước bọn họ trải qua ở trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi là ai? Thiên truyền ngẩng đầu hỏi. Quỷ quyệt thì nhất định phải là sinh linh của chủ thế giới sau khi chết thì mới hình thành được. Mà sinh linh càng mạnh mẽ sau khi chết thì hình thành nên quỷ quyệt thực lực càng mạnh. Bán cấp quỷ quyệt khi còn sống chắc cũng phải thuộc về thế hệ đại năng. Cái đầu màu đen này lại phát ra tiếng cười tươi, có nhịp. Nó dùng tiếng phạn mà nói, ngươi không nên biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rõ. Địa phương, ngươi nên ngây ngốc là kêu rên chi lộ chứ không phải ở đây. Ông... Lúc này ở trong hai cái mắt của cái đầu màu đen bắt đầu có ánh hồng lấp lé, làm cho hồng sắc quang mang, ngưng tụ tới một bước nhất định. Rồi mạnh mẽ từ trong cặp mắt bắn ra, tránh đi. La Trinh lúc này hô to để cảnh cáo. Mọi người thấy có hai đạo hồng quang quét ngang qua thanh thiên đài thì nhao nhao tách ra hai bên để né tránh. Du. Ánh sáng màu đỏ khi quét tới, một đoàn người nữ hoa phục hy, đám người La Trinh và bất hủ thợ săn đều nhao nhao dạt sang hai bên. Thiên truyền thì tốc độ cũng không hề chậm, chỉ có một gã hắc bảo nhân hơi chậm một chút bị một đạo hồng quang đảo qua, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Soạt, bỗng nhiên thân thể hắc bảo nhân kia sụp đổ thành một đống tro đen xì. Thấy một màn như vậy, mọi người hầu như là trợn mắt đứng tròng. Cái quang mang này nếu không né được thì chính là kết cục của tên kia, cũng là hạ tràng của bọn họ, há có thể không sợ. Thiên truyền khi tránh khỏi ánh sáng màu đỏ kia đồng thời cũng thỏ tay vỗ vào giữa không trung. Khôi giáp đang toán loạn trên mặt đất và cây trường thương lúc này chấn động và lao thẳng đến chỗ của La Trinh. Tạch tạch tạch. Chỉ trong nửa nhịp hô hấp thời gian thì tất cả khôi giáp đã hoàn toàn dán lên người La Trinh. Giết hắn đi, Thiên truyền nói với La Trinh. La Trinh cầm trường thương xoay người một cái lăng không hướng phía xa mạnh mẽ đâm ra. Ở trên mũi thương chất chứa có một điểm sáng trắng bắn ra, mà cái đầu màu đen đối mặt với phá diệt chi quang này cũng không có một chút sức chống cự nào, trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Bị thương mang màu trắng xuyên qua thì cái đầu màu đen chẳng qua chỉ nhiều hơn một lỗ thủng nhỏ, tại vì đối với một cái đầu có kích cỡ hơn ngàn trượng mà nói thì cái đầu thương chẳng khác gì cái vòi của con muỗi đốt vào. Có thể cây trường thương trong... thế nhưng trường thương trong tay La Trinh sau khi đâm ra thì phá diệt chi quang cũng triệt để ảm đạm xuống. La Trinh thấy cây thương ảm đạm này liền quay qua nhìn Thiên Truyền. Thiên Truyền vừa mới đánh chết nhiều cựu cấp quỷ quệt như vậy thì dựa vào chính là phá diệt chi quang này. Hiện tại phá diệt chi quang đã khô kiệt, thanh trưởng thương này có lẽ là có phẩm chất phi phàm, thế nhưng đối mặt với quỷ quệt mà không có phá diệt chi quang thì cũng chẳng khác chi đồng nát sắt vụn cả. Mọi người nhìn mũi trường thương, ánh mắt cũng lại nhìn lên trên người Thiên Truyền. Lấy viên đá kia, Thiên Truyền nói. Cái gì? La Trinh lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn cũng không giải thích cho La Trinh nữa, mà hướng trước ngực La Trinh nhẹ nhàng khều một cái. Cái xương sườn ở trước ngực La Trinh liền nhô lên một cái khối nhỏ, và cái khối này theo thân thể quán di động, nhanh chóng là bơi lên đến cổ họng, rồi tiến vào trong miệng, bị La Trinh phun ra. Đây là một tảng đá mà bên ngoài đã có vết rạn nứt. Khối đá này, sau khi di động trong cơ thể La Trinh thì hắn cũng đã nhớ tới, viên đá này lấy được từ trên thân của lôi sát. Lúc đó Thiên Truyền còn chưa có thức tỉnh, chỉ nói tảng đá kia gọi là thánh thạch, rồi liền cứng rắn đem thu nạp vào cơ thể La Trinh. La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đó đều có chút nghĩ không thông. Lôi sát là dựa vào cái khối thánh thạch này để triển khai hình tròn hộ cháo. Thế nhưng sau khi hình tròn hộ cháo bị vỡ, thì năng lượng tích chứa trong tảng đá kia cũng phải khô kiệt thì mới đúng. Tảng đá này có ích gì sao? La Trinh hỏi. Các ngươi thân là sinh linh của thứ thế giới tự nhiên không nhìn thấu tảng đá kia có huyền bí gì. Thiên truyền nói xong liền thò tay vào hướng của thánh thạch nhẹ nhàng điểm ra một cái, soạt. Phá diệt chi quang dược tức là giống như nước lũ từ trong thánh thạch tràn ra. La Trinh thấy một màn như vậy thì ông mi khẽ nhướng lên, hắn liền đem thánh thạch nắm ở trong tay, mà chính là cái tay cầm trường thương. Lúc này thì các cái lỗ khảm bất quy tắc ở trên thân của trường thương lập tức sáng lên để cho phá diệt chi quang ở trong thánh thạch tuôn ra, theo các cái lỗ khảm này nhanh chóng phủ kín cả trường thương. Có lẽ được cảm nhận sự uy hiếp của phá diệt chi quang, cái đầu lâu màu đen kia, ánh sáng đỏ trong mắt lần nữa lại làm động tác chuẩn bị. Chu, hai đạo hồng quang giao thoa, đảo qua hướng về phía La Trinh bắn tới. Mọi người không kịp mở miệng, nhắc nhở, La Trinh liền nghiêng người ngã xuống đất, đồng thời ngân sắc trường thương đột nhiên phóng ra, giống như là một con hầu tử linh xảo, nhảy lên thật cao, rồi lại đập xuống, không ngừng cuồn cuộn. Ánh sáng màu đỏ chí mạng một đường càn quét theo La Trinh, vì một chuỗi động tác kỳ dị của La Trinh né tránh. Những người khác ở trong quá trình này cũng phải phân tán chỗ đứng để sợ bị vạ lây. Ánh sáng màu đỏ đuổi theo La Trinh, quét ngang chém dọc hai vòng, rốt cuộc cũng ảm đạm xuống. Nhưng cái đầu lâu màu đen thì không có khả năng buông tha cho La Trinh. Cuối cùng thì phá diệt chi quang đối với nó cũng là tồn tại chí mạng. Ông... Ở trong đôi mắt, ánh sáng đỏ lại bắt đầu tích tụ lại. Chờ dịp đoạn khe hở này, La Trinh cũng xoay người bay lên, trường thương trong tay mạnh mẽ run lên, hướng cái đầu lớn màu đen mà điểm ra. Màu bạc của phá diệt chi quang hóa thành một đạo thương mang lăng lệ ác liệt, bắn thẳng đến cái đầu màu đen. So sánh với đám đại đầu quái vật kia, thì cái đầu màu đen này tốc độ di chậm, di chuyển cũng không nhanh, đối với La Trinh mà nói chẳng khác nào một cái bia sống. Nổ bắn ra thương mang, bắn vào mi tâm, bá một tiếng, xuyên ra một cái động lớn, rồi lại biến mất ở phía sau của thanh thiên đài. Mọi người đều cẩn thận quan sát phản ứng của cái đầu màu đen. Lúc trước thì đám cưu cấp quỷ quyệt kia bị phá diệt, chi quang đánh trúng, liền trực tiếp yên tĩnh lại, hiệu quả tốt đến thần kỳ. Nếu như quán cấp quỷ quyệt này cũng là như thế, thì một nhát này của La Trinh đủ để lấy cái mạng của nó. Ùng ục. Cái đầu màu đen ở trên không trung lắc lư một hồi, rồi cái lỗ tròn nhanh chóng khép lại, đồng thời trong mắt hai đạo hồng quang lần nữa hướng La Trinh bắn ra. Con ngươi của La Trinh mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ người linh xảo như một con hầu tử, liên tục chạy tán loạn. Những người khác cũng là dáng vẻ như đối đầu với đại địch. Thanh thiên đài này cũng không phải là quá lớn, coi như là cái đầu màu đen không tận lực nhắm vào bọn họ thì cũng có ảnh hưởng chí mạng đến bọn họ. La Trinh thì dọc theo thanh thiên đài một đường bỏ chạy như điên, và ở trong lòng bàn tay viên thánh thạch lại vẫn như trước là có phá diệt chi quang chảy ra ồ ạt. Sau khi xoay một vòng như cái bánh xe, La Trinh lại lần nữa hướng cái đầu màu đen đâm ra một nhát. Một nhát thương này như trước là vô cùng tinh chuẩn xuyên qua cái đầu màu đen. Thế nhưng lúc trước vẫn thế, vết thương nhanh chóng khép lại, cái đầu oán cấp quỷ quyệt này lông tóc không bị tổn thương. Má nó không có hiệu quả, chẳng lẽ năng lượng ngân sắc này giết không chết được oán cấp quỷ quyệt sao? Có chạy hay không? Chúng ta cũng không cần phải liều mạng với nó để làm gì. Mọi người vốn tưởng rằng La Trinh dựa vào ngân sắc năng lượng là có thể đánh chết oán cấp quỷ quyệt này, dù gì thì cũng có thể đánh cho nó trọng thương, nhưng không nghĩ tới là đánh trúng mục tiêu hai phát mà lại không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Thiên truyền tiền bối, đây là vì sao chứ? La Trinh hỏi. Ta không biết, thiên truyền lắc đầu. Thiên truyền thân là kiến tạo giả của thế giới, hắn không giỏi về loại hình chiến đấu. Tuy nói rằng, hắn cũng biết là sinh linh của chủ giới sau khi chết thì sẽ biến thành quỷ quyệt, sẽ rất sợ hãi phá diệt chi quang. Thế nhưng đối với thực lực của bản thân, quỷ quyệt phân chia như thế nào, năng lực mạnh yếu ra sao, hắn cũng hiểu không rõ ràng cho lắm. Nhìn vào mặt của thiên truyền không biết phải giải quyết như thế nào, La Trinh cũng biết hỏi nữa cũng như không. Nếu như không địch lại thì hiển nhiên tẩu vi thượng sách, hắn liền la lớn. Không nên chơi nhau với gia hỏa này nữa, mọi người hướng đại môn bên kia mà dịch chuyển đi, rời khỏi nơi này là hay nhất. Động tác của đám hắc bảo nhân kia là nhanh nhất, còn họ lúc trước liền đã muốn chạy ra khỏi địa phương quỷ quái này. Khi La Trinh kêu to thì đã có mấy hắc bảo nhân chạy được đến chỗ của đại môn. Hắc bảo nhân gần nhất kia đã hướng đại môn chộp ra một chảo, nhưng đại môn lại không chút sức mẻ. Hắn càng quái khiếu mà nói, đại môn không mở. Đám hắc bảo nhân nghe thế lập tức nóng nảy, nhào nhào chen nhau xông lên, rồi cầm lấy tay nắm của cánh cửa kéo ra ngoài. Thế nhưng, đại môn vẫn như trước không hề có chút dấu hiệu động đậy. Rất nhanh thì thủ lĩnh của hắc bảo nhân, thợ săn bất hủ, đám người phục hy nữ oa cũng tiến vào chỗ đó. Nhưng cánh cửa này giống như là bị thần thông hóa vậy, sở vì bất động. À... Cái đầu màu đen thấy một màn như vậy, liền phát ra những tiếng đùa cợt như tiếng cười. Đây đây vốn là tử lộ có đến mà không về, đã xâm nhập vào nơi này rồi, thì đám tôm tép nhỏ há có thể còn sống rời đi. Trước đó lần đầu tiên thì cái đầu này dùng tiếng phạn để mà nói chuyện, nhưng lúc này đây nó dùng ngôn ngữ của nhân loại để câu thông. Ông, tiếng nói vừa hạ xuống thì ánh sáng đỏ trong mắt nó lần nữa xúc tích lại, thì lát nữa là sẽ hướng đại môn bên này bắn tới, vèo. Hai đạo thương mang gào thét xuất hiện, chuẩn xác đâm vào đôi tròng mắt màu đỏ, liền đánh ra hai cái lỗ thủng lớn. Hai mắt bị đánh tan thì ánh sáng màu đỏ tự nhiên cũng tiêu tán. Nhưng thương thế như vậy đối với nó không thành vấn đề. Hai cái lỗ thủng nhanh chóng khép lại, Đôi mắt lại mở ra, nó cười ha hả, ánh sáng đỏ lại làm công tác chuẩn bị. Bèo, La Trinh vung tay lại là hai nhát thương chọc mù mắt nó. Ngươi, cái đầu đen rốt cuộc có chút buồn bực, thần thông mạnh nhất của nó chính là đôi mắt quang mang quét ra là chết sạch. Nhưng tiểu tử này cứ đâm mù mắt của chính mình thì nó cũng không có biện pháp nào tốt để ứng đối. Ngay tại thời điểm La Trinh ngăn chặn cái đầu màu đen, đồng thời thiên chuyển cũng bay tới đại môn bên kia. Thiên chuẩn chính là kiến tạo giả của thế giới, thực lực bản thân hắn có lẽ không mạnh, nhưng đối với thế giới hỗn độn, thế giới bỉ ngạn thì hết thảy hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mọi người thấy thiên chuẩn chạy tới thì nhao nhao tránh ra. Thiên chuẩn duỗi tay đè lên đại môn, ở phía trên sờ soạng hai cái, chợt nói, cái này không đúng. Đám người nữ oa Phục Hy nghe không hiểu thiên chuẩn nói gì. La Trinh ở một bên vừa móc thương đâm mù mắt của cái đầu màu đen, một bên quay đầu hỏi, cửa không đứng ư? Lời này của tiền bối là có ý gì? Cánh cửa đã bị người ta thay đổi, thiên chuyển nói. Nhiều năm như vậy, có lẽ cánh cửa ban đầu đã mục nát, thì có người thay đổi qua, chưa biết chừng, La Trinh liền nói. Ai ngờ thiên chuyển lắc đầu, không, nó vừa mới bị đổi thôi, chỗ đó... Thiên chuyển nói xong chỉ về hướng xa, là một tòa thanh thiên đài khác. Ở trên thanh thiên đài này có một người đang đứng, và người kia ở ngoại hình giống cái đầu màu đen này như đúc. Thời điểm mà người nọ cảm nhận được thiên truyền và La Trinh từ phía xa quăng ánh mắt sang bên này, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười quái dị, và cái đầu màu đen kia khóe miệng đồng dạng cũng nhếch lên lộ ra nụ cười cùng với hắn là giống nhau như đúc. Những người khác chứng kiến ánh mắt của thiên truyền và La Trinh xong cũng hướng hết ánh mắt của mình về tòa thanh thiên đài đó mà nhìn. Còn họ nhìn thấy trên thanh thiên đài có người, mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Có người, người nọ rất giống cái đầu màu đen này. Hắn là ai? Có thể ở lại trong Ngọc Thanh Thiên thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thiên truyền tiền bối có biết hắn hay không? La Trinh hỏi. Thiên truyền cách Thanh Thiên Đài một đoạn khá xa, ngừng mắt nhìn sang đối diện, tựa hồ trong não đang tìm tòi thông tin trí nhớ về người này. Mà ở trên Thanh Thiên Đài đối diện, người kia giống hệt cái đầu màu đen, treo nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt mà không nói tiếng nào, phảng phất là đang cho thiên truyền thời gian để mà suy tính. Thiên truyền thân là kiến tạo giả của thế giới, một mực chỉ chăm chú vào kiến tạo từng cái thế giới một. Đối với chuyện tình của chủ giới hắn không quan tâm cho lắm. Nếu như xây dựng thế giới mà gặp một chút phiền toái, thì đám kiến tạo giả này chỉ cần kêu gọi người của thập phương phủ là đủ. Thập phương phủ sẽ phái cường giả xuống, đem hết thảy phiền toái đều có thể quét sạch. Đám người kiến tạo giả thế giới này tiếp xúc nhiều nhất có lẽ cũng chính là người của thập phương phủ. Ở trong ký ức của thiên truyền, hắn tìm tòi hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trừng lên nhìn người phía đối diện mà nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là người của thập phương phủ, ngươi là phủ tướng, mạch phủ tướng phải không? Ở trong thập phương phủ thì những cường giả lợi hại kia sẽ được xưng là phủ tướng, và ở trong chủ giới thì bọn họ cũng gặp không ít những phiền toái. Tỉ như khi đang kiến tạo thế giới thì lại bị một ít chủng tộc sang xâm chiếm địa bàn, hoặc là có một ít chủng tộc dã man không chịu rời khỏi khu vực để cho bọn họ kiến tạo thế giới thì đều cần phải phiền đến thập phương phủ ra tay. Ở dưới tình huống bình thường thì sẽ không tới phiên phủ tướng phải xuất thủ, bình thường cường giả của thập phương phủ đã rất mạnh rồi. Thế nhưng có một lần bọn họ chạm trán với nhóm 200 người của vĩ điệp tộc công kích, 200 kiến tạo giả này bị khốn trụ lại. Người của thập phương phủ cũng đã 3 lần đến cứu viện nhưng đều tơi tả mà về. Cuối cùng thì thập phương phủ liền phái ra 6 gã phủ tướng. Đó cũng là lần đầu tiên mà thiên truyền nhìn thấy phủ tướng của thập phương phủ, mà vị mạch phủ tướng này chính là người dẫn đầu vào lúc đó. Phủ tướng có thực lực mạnh đến đáng sợ, lục đại phủ tướng xuất mã, nhanh chóng đem vĩ điệp tộc tiêu diệt toàn bộ, hiệu suất cao đến kinh người. Tuy rằng lúc ấy vị mạch phủ tướng này cho thiên truyền lưu lại một dáng tươi cười ấn tượng, nhưng hắn cùng với mạch phủ tướng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cái đầu màu đen kia rõ ràng chính là khuôn mặt của mạch phủ tướng, nhưng hiện giờ thì thiên truyền mới nhớ tới. Mạch phủ tướng, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà có người dám giết chúng ta? Ta nghe nói vĩnh hằng thần đình đều bị bỏ hoang rồi. Trong tứ linh môn đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên truyền nói ra cả một chuỗi vấn đề. Cho dù là hắn một mực bị đại đầu quái vật công kích, nhưng hiện tại lại thấy cái đầu của mạch phủ tướng hư hư thực thực đó điều khiển cái đầu màu đen. Thế nhưng trong nội tâm của thiên truyền vẫn đem nhân linh môn cho rằng là nơi quy về của mình. Đem thập phương phủ cho rằng là đối tượng có thể tin tưởng, cho nên hắn đối với lời của La Trinh tối đa cũng chỉ tin ba phần. Hắn bây giờ muốn chứng thực trên người của mạch phủ tướng. Mạch phủ tướng kia phát ra âm thanh liên tiếp, lúc này hắn bắt đầu lại quay về nói tiếng Phạn. Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ liền giết hết những người này, rồi sau đó ngoan ngoãn tự sát. Kêu diên chi lộ mới là chỗ an thân lập mệnh của đám người các ngươi, để cho các ngươi sống tiếp. Nghe được lời nói này của mạch phủ tướng, La Trinh cùng Thiên Truyền sắc mặt đều khẽ trầm xuống. Thiên Truyền hỏi lại lần nữa, mạch phủ tướng, chuyện đó giải thích như thế nào? Người bất quá chỉ là một thằng kiến tạo giả, ở đâu ra mà lắm vấn đề như vậy? Mạch phủ tướng âm thanh quát lớn, ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà đi làm là được. Ta dùng thân phận của phủ tướng trong thập phương phủ ra lệnh cho ngươi. Có một chút cục diện từ thời điểm hỗn độn kỷ nguyên lần thứ nhất thì đã được an bài tốt. Sự xuất hiện của mạch phủ tướng chẳng qua là đem những chuyện xấu bên trong gạt bỏ, xóa đi mà thôi. Thực lực của kiến tạo giả không đáng để nhắc tới, nhưng bọn họ đối với thế giới hỗn độn này quá mức quen thuộc, coi như là một cái chuyện xấu trong số đó, cho nên bọn chúng sẽ bố trí ở đây rất nhiều cừu cấp quỷ quyệt để giải quyết. Mỗi lần có kiến tạo giả có thể tiến vào nơi đây cũng đều sẽ bị cừu cấp quỷ quyệt đánh ngược về kêu gen chi lộ. Lúc này đây Thiên Truyền thế nhưng lại thắng là mới kinh động tới mạch phủ tướng phải ra tay, đó là thập phương phủ phủ tướng. Ngay tại chủ giới thôi thì địa vị của bọn họ cũng cao cao tại thượng, một câu nói thường có thể quyết định sinh tử của cả một đại tộc. Dùng địa vị của Thiên Truyền chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh kia, rất khó có thể ngỗ nghịch. Giết bọn chúng, sau đó tự sát ư? Thiên Truyền thì thào nói ra. La Trinh dùng ánh mắt bình tĩnh, bất biến nhìn Thiên Truyền, trường thương trong tay siết chặt, màu bạc của phá diệt chi quang đang rung động tại bán thương cùng mũi thương. Chậm rãi lưu chuyển, phá diệt chi quang này có thể giết quỷ quyệt, thì tự nhiên có thể giết được Thiên Truyền, mặc dù hiện tại hắn đã tỉnh ngộ rồi. Thiên Truyền tiền bối, chấp niệm của ngươi chính là vì thức tỉnh, chẳng lẽ còn muốn trở lại trạng thái ngây ngây ngốc ngốc lúc trước sao? La Trinh hỏi. Thiên Truyền liếc mắt nhìn La Trinh, rồi lại nhìn về mạch phủ tướng ở nơi xa. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, trong mắt hắn toát ra vẻ kiên định. Mạch phủ tướng, ngươi để cho ta trở lại kêu diên chi lộ cũng được, nhưng ngươi phải cởi bỏ hoang mang trong lòng ta, tốt cuộc là ai đã giết bọn ta, mà vì cái gì phải giết? Trong mắt của mạch phủ tướng lộ ra vẻ khinh miệt, cái đầu màu đen trong hai mắt cũng là ánh mắt như vậy. Đúng là cái đồ vật không biết mùi vị, tự cho mình là một nhân vật gì đó sao? Ông mạch phủ tướng trong mắt lập lòe hào quang màu đỏ như máu, cái đầu màu đen hai mắt tương tự cũng xúc tích ánh sáng đỏ, nó vừa muốn phát động một đợt công kích, thế nhưng ánh sáng đỏ kia không thể đánh ra, bá bá, hai đạo thương mang màu bạc lần nữa xuyên thủng cặp mắt. La Trinh lúc này đem trưởng thương gác lên vai mà nói, hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn trước, có lẽ là nhân linh môn ở thập phương phủ, nhưng thế lực này căn bản đều không còn tồn tại. Cùng gia hỏa này hỏi thì không bằng là tự mình tìm ra manh mối. Âm thanh của La Trinh từ trong thế giới thể nội truyền ra ngoài, âm thanh không lớn nhưng mạch phủ tướng thông qua cái đầu màu đen tự nhiên nghe nhìn tận mắt. Ở trong mắt của mạch phủ tướng thì trừ không thể nào giết chết kiến tạo giả ra thì những người khác chẳng khác nào một đám côn trùng cả. La Trinh tuy rằng nhiều lần xuyên thủng hai mắt của cái đầu đen, nhưng mạch phủ tướng cũng đem công lao tính lên người của phá diệt chi quang, chứ không có so đo về thực lực của La Trinh. Người nghĩ rằng đám các ngươi có khả năng moi móc được gì sao? Mạch phủ tướng dùng khẩu khí chế nhạo mà nói. Không thử một chút làm sao biết. Ở tay phải của La Trinh, ánh sáng màu bạc lại bắt đầu hội tụ. Đúng là cái bọn côn trùng, tự cho mình là đúng. Vậy thì ta để ngươi thử xem. Mạch phủ tướng nói xong thì đi ra hai bước ở biên giới của Thanh Thiên Đài. Từ cổ của hắn chỗ ra bắt đầu nhô lên từng khối viên cầu, phảng phất là có quả trứng gà trong cổ của hắn đang lưu động vậy. Đồng thời cái đầu màu đen ở dưới, đám đại đầu quái vật kia bắt đầu run lên, chúng hòa làm một thể với nhau, rồi hướng bốn phương tám hướng lan chuyển ra, dần dần hình thành nên một cái hắc sắc cự nhân thân thể. Lúc trước thì chỉ có mỗi cái đầu không, nhưng bây giờ đã xuất hiện một cỗ thân thể màu đen cao khoảng chừng vạn trượng. Như vậy thì ở trên Thanh Thiên Đài, đúng là nó đi 10 bước có thể vượt qua được. Lúc này vị mạch phủ tướng ở phía xa xa kia cũng đem y phục choàng lên trên người, xốc lên, thì thấy cơ thể hắn nhẹ nhàng chấn động, thân thể xuất hiện rất nhiều các cái khe hở, sau đó những khe hở này liền biến thành những cặp mắt. Lúc này thì trên cơ thể hắn có vô số cặp mắt mở ra, mà động tác của hắc sắc cự nhân ở bên này cũng giống hắn y như đúc. Từ bên ngoài thân thể của hắc sắc cự nhân cũng tương tự xuất hiện từng cặp mắt, và thời điểm những cặp mắt này mở ra thì hào quang màu đỏ lại bắt đầu xúc tích lại với nhau. Ok, như vậy là ông La Trinh này cứ mỗi lần mắt nó xuất hiện thì ông đâm mù mắt, thì bây giờ nó làm cho xuất hiện một đống mắt để cho ông xem ông làm được cái gì. Mà cái chuyện này mình cứ nghĩ là do cái tứ linh môn này bị tiêu diệt rồi, nhưng mà hóa ra không phải. Cái này có thể là nó chưa bị tiêu diệt nhưng mà nó nội loạn ấy. À, có cái phe phái nào chiếm thế chủ đạo thì nó đang tấn áp các phe phái còn lại, thì chúng ta hãy đợi xem phần sau xem mọi chuyện là như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.